Pokemon Kaito Izumi, chương 223, người quen hội tụ 1. Góc truyện audio.com. Ngồi tại canteen của trung tâm Pokemon Lumios thành phố, Kaito nhìn thấy bộ ba Heiji, Hana và Suji cũng vừa mới mang đồ ăn đặt xuống bàn. Bên cạnh còn có Amani, cái huấn luyện gia trẻ tuổi với ấp gió bồi dưỡng rất tốt. Là người đã thất bại trước cậu tại The Battle Sato, cặp đôi EV còn chưa tiến hóa do cặp đôi nhà trình diễn huấn luyện ra Kamai và Kadet sở hữu. Bên cạnh còn có nhà chăm sóc Pokemon tập sự Derny, mới tối hôm qua gặp mặt tại sân huấn luyện Miante đang bình tĩnh ăn sáng tại một góc nhỏ. Khi nhìn thấy Kaito bước vào định chào hỏi một tiếng, nhưng không ngờ lại có nhiều người bước lên như vậy. Chào mọi người, Kaito có chút bối rối không biết phải phản ứng làm sao. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi khiến cậu biểu hiện như vậy. Ở đằng sau bước tới Alidan và Shiratori cũng giật mình với tràng cảnh hiện tại. Shiratori có nhận ra một vài người. Alidan cũng biết về Miante tại giải đấu chúc mừng mùa bội thu. Có một chút bối rối nhưng Kaito vẫn bình tĩnh mang đồ ăn tới một cái bàn trống. Shiratori và Alidan đuổi theo. Hai người còn thầm thì hỏi nhau. Alidan, ngươi có biết những người này không? Shiratori nhỏ giọng thử hỏi. Ta biết Miante, cái cô gái ngồi tại góc kia kìa. Còn ngươi, Alidan cũng phối hợp trả lời. Vì những người nhận ra được Kaito đều là các huấn luyện gia có thực lực không tệ. Vậy nên khí chàng của họ rất mạnh. Shiratori và Alidan tất nhiên cảm nhận được điều này. Hai người còn chưa kịp trao đổi gì nhiều đã có ba người lại gần hỏi thăm. Và ba người đó tất nhiên là Kaito nhớ rất rõ. Đặc biệt là Heiji, cậu ta thật sự trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa cậu còn để ý thấy Heiji còn mang theo một cái Ultra Ball. Điều đó đồng nghĩa bên trong quả Pokeball sẽ chứa một cái thực lực không yếu Pokemon. Lâu rồi không gặp, Kaito, và hân hạnh gặp mặt hai người. Ta là Heiji, bạn của Kaito tại Trainer School. Heiji thân thiện nở nụ cười tới bắt chuyện. Lâu rồi không gặp, Heiji, cả Hana và Suji nữa. Cũng một đoạn thời gian rồi nhỉ. Kaito thản nhiên đáp lời. Cậu đối với ba người cũng khá thân. Bọn họ nhanh chóng ngồi vào những ghế trống còn lại. Hana và Suji nhanh chóng giới thiệu bản thân với Shiratori cùng Alidan. Hai người Shiratori cũng vội đáp lời. Bọn họ thật sự giật mình khi biết ba người Heiji vậy mà đều đạt được đủ 8 cái huy chương rồi. Thường thì một đội ngũ đi lữ hành chỉ có một cái là huấn luyện gia khiêu chiến đạo quán. Còn lại sẽ là nhà chăm sóc hoặc bác sĩ Pokemon thực tập. Nếu như có đến 2 hoặc 3 cái huấn luyện ra Pokemon mà thực lực tương đương nhau sẽ rất dễ gây ra tranh chấp. Từ đấy có thể kết luận, trong số 3 người Heiji sẽ có một người dẫn đầu và mạnh hơn hẳn 2 người còn lại để cân bằng đội ngũ này. Mọi người tới Lumios thành phố lâu chưa? Kaito hơi tò mò về thời gian tới đây của nhóm Heiji. À, tới đây sao? Cũng một đoạn thời gian rồi. Tầm 1 tháng trước đi, Heiji cố gắng nhớ lại. Sau đấy còn quay đầu sang hỏi Hana. Tầm hơn 1 tháng trước, Lumios cũng là đạo quán cuối cùng của bọn ta. Hana gật đầu đáp lời. Đúng rồi, Kaito, đôi chân của ngươi đây là... Suji đang ăn đột nhiên đề ra vấn đề này khiến bầu không khí trong bàn nhất thời im lại. Shiratori và Alidan vội cố gắng giải thích. Hana liền chừng Suji một cái. Kaito thấy bọn họ bối rối vậy liền bật cười một chút. Không có gì đâu, chỉ là một ít việc dẫn tới mà thôi. Ta cũng đã khôi phục rất tốt rồi. Kaito hiền hòa giải thích, gặp lại những đối thủ cũng như bạn bè trên suốt cuộc hành trình này. Kaito nhất thời quên đi hết mọi thứ hắc ám ẩn đằng sau sự quang minh. Phải rồi, bọn họ mới là những đứa trẻ vui vẻ lữ hành. Cậu cũng không thể lúc nào cũng trưng một khuôn mặt lạnh nhạt ra mãi. Heiji, Hana với Suji ba người có trở về thăm trường chưa? Ta vừa gặp lại Molon giáo viên và Leslie giáo viên trước khi tới đây. bọn họ có nhắc tới các ngươi đấy. Kaito cắn một miếng mì và tiếp tục nói chuyện. Molon và Lacey giáo viên. À, tháng trước ta có gọi điện cho bọn họ rồi. Nhưng gần đây vội luyện tập quá nên cũng quên mất. Kaito, ngươi hẳn là không có dậm chân tại chỗ chứ? Heiji trả lời kèm theo một chút khiêu khích thú vị. Tất nhiên, câu này nên hỏi các ngươi mới đúng chứ? Kaito nhoẻn miệng cười nhìn ngược lại Heiji. Khí thế của cậu thật nhàn nhạt nhưng không hề bị lấn áp bởi bất cứ ai. Ta cũng trở nên thật mạnh. Hana vội chen vào cuộc hội thoại. Lúc trước cô từng thất bại trước Kaito. Lần này cô sẽ đánh bại đối phương. Trên một giải đấu chính thức. Thật tiếc là ta không thu thập đủ huy chương à. Alidan thấy bọn họ sôi nổi vậy liền thở dài tiếc nuối. Ha ha, ngươi có thể xem mọi người học tập kinh nghiệm nha. Dù sao mới là năm đầu đi lữ hành thôi mà. Shiratori ở bên cạnh an ủi một câu. Đúng đấy, lữ hành cần nhiều thời gian tới tích lũy. Không một ai có thể đột ngột trở nên mạnh mẽ mà không phải trả giá đâu. Soji hiển nhiên đã chịu không ít khổ nên mới nói ra được một câu có tính chân thật như vậy. Trong khi nhóm 6 người của Kaito tiếp tục ăn sáng, ở một bên bàn khác Amoni đứng dậy gọi ra ớp gió, đi ngang qua trước mặt của Heiji và Kaito, sau đấy gật đầu nói, ta đi trước, hẹn gặp lại tại đại hội. Kaito và Heiji lập tức cười gật đầu. Sau đấy cậu nhìn thấy nhóm 3 người Cadet và Kamai tới đấy. Bọn họ giống như có chút rụt rè lại rất muộn lại gần. Chẳng lẽ hai cô gái nhỏ này cũng thích Kaito? Alidan bắt đầu não bổ. Sau đấy thấy ánh mắt của hai cô gái này không nhìn về phía Kaito mà giống như nhìn về phía mình. Alidan suy nghĩ rồi cười tự giễu. Quả nhiên khi Cadet và Kamai lại gần liền bắt chuyện với Shiratori. Đặc biệt là Kamai rất hưng phấn khi thấy cô. Cha, chào ngươi, Shiratori nhà trình diễn, Kamai khuôn mặt có chút hồng lên. À, chào ngươi, Shiratori có chút nghi hoặc nhìn bọn họ. Sau đấy thấy Kamai đột nhiên cúi người xuống đưa ra tấm bảng tên nói. Ta là fan hâm mộ của ngươi. Có thể cho ta ký tên không? Hồi ở hoen địa khu, ta chính là bị màn biểu diễn tại chung kết Pokemon Contest của ngươi truyền cảm hứng. Kamai giống như dùng hết toàn bộ sức lực. À, ra là vậy. Không có vấn đề gì. Shiratori thuần thục cầm lấy tấm bảng và ký tên. Ở Kalos địa khu cô không được quá nhiều người biết đến. Nhưng tại hoen danh khí của Shiratori thật sự không thể khinh thường. Cadet tuy không phải là nhà trình diễn nhưng là con gái. Cô cũng rất thích các màn biểu diễn xinh đẹp của Pokemon. Pokemon Contest hay Pokemon Performance đều có điểm đặc sắc riêng của từng cuộc thi. Nói theo một cách khác, tại Hoen, địa vị của Shiratori cũng tương tự với Serena vậy. Pokemon Galette này thật tuyệt vời. Có thể cho ta biết ngươi đã chăm sóc nó thế nào không? Donnie là nhà chăm sóc Pokemon liền dồn sự tập trung vào các Pokemon khỏe mạnh. Khi gặp Lus thì Donnie như nhìn thấy tình nhân trong mộng mà bám lấy nó. Lus thật chỉ muốn đạp bay Donnie đi, nếu không phải tình huống không được nó đã sớm cho tên ngốc nhìn chằm chằm mình biến ngay lập tức rồi. Cách chương.